một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2068, thế giới nhìn mặt, góc truyện audio.com, Vân Thi Thi im lặng rồi, hiện tại thế giới này quả nhiên là thế giới nhìn mặt. Đổi lại là người bình thường, bị ông chủ bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ không có nhiều người đứng ra như vậy. Cô hết hy vọng với thế giới nhìn mặt này rồi. Cuối cùng, Cung Kiệt được toại nguyện cầm lấy vợt vớt cá từ trong tay ông chủ, ngồi ở trên ghế, vớt cá. Một con, hai con, ba con, ông chủ ở bên cạnh nhìn thấy trái tim sắp nhỏ máu, trong lòng cầu nguyện lưới rách. Nhưng mà thủ pháp của Cung Kiệt giống như là đặc biệt, vớt 17-18 con cũng không hề bị rách. Ông chủ càng nhìn càng kinh hồn táng đảm, Cung Kiệt vớt càng nhiều lần, làm trôi chảy giống như cái máy, vợt vớt cá không có một lỗ hổng. Đúng là gặp quỷ rồi. Trong lòng ông chủ tối tăm, vừa rồi rõ ràng ông ta đưa cho anh có một cái vợt, người đàn ông này không phải là thần tiên đấy chứ. Trước đây từng nghe nói Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng tắp câu cá, thằng nhóc này còn có thể dùng một cái vợt rách vớt cá vàng được sao? Đúng là sống lâu rồi mới thấy. Cuối cùng, Cung Kiệt thấy vớt cá không thú vị, ném vợt cá vào trong ao, mang theo một túi cá vàng đến chỗ Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đếm, có khoảng 22 con, nhiều như vậy, bể cá ở nhà cũng không nhiều như vậy. Những con cá này đều còn nhỏ, nếu như trưởng thành. Vân Thi Thi không dám tưởng tượng 22 con cá vàng cùng chen lách cùng một chỗ. Nhất định cực kỳ dọa người. Toàn thân Vân Thi Thi nổi đầy da gà. Không thích sao, Vân Thi Thi gật gật đầu, không thích cá vàng lắm. Cung Kiệt buồn rầu nhìn đám cá vàng vớt được. Ông chủ vừa nghe, mắt sáng rực lên, khi cho rằng người đàn ông này muốn thả lại đám cá vàng vào trong ao, đã thấy anh đi qua, đưa túi cá nhỏ cho một nữ sinh nhỏ nhìn chăm chú anh rất lâu. Cho cô này, cho em sao, thật vậy à, hai mắt nữ sinh sáng lên, có chút khó có thể tin. Chị của tôi không thích, dứt lời Cung Kiệt dắt tay Thi Thi thuận tay thay cô ôm hai con gấu lớn, rời đi. Ông chủ thấy rốt cuộc tôn đại Phật này cũng cất bước, vừa cảm thấy may mắn vừa đau lòng vì tổn thất của mình. Hai thằng nhóc này đến một chuyến tiền lời một ngày đều không công rồi. Dọc theo đường đi, Vân Thi Thi nghĩ mãi không ra. Rất kỳ lạ, Cung Kiệt cúi đầu, nhíu mày, hả? Vân Thi Thi nói ra nghi ngờ, tiểu Kiệt em vớt cá vàng cũng rất lợi hại. Loại vợt vớt cá này, vớt là thùng, chị thấy vớt được 3-4 con đã rất lợi hại rồi. Hóa ra kỳ lạ chuyện này. Cung Kiệt nhếch môi cười, nhưng mà nhẹ nhàng nói, cái vợt vớt cá đó sẽ không rách. Vì sao em lại nói chắc chắn như vậy? Thấy anh thề son sắt, Vân Thi Thi càng lúc càng tò mò. Cung Kiệt trả lời, bởi vì đó là vợt vớt cá của ông chủ. Ngay từ đầu, ông chủ đưa cho anh vợt, cố ý chọn vợt cực kỳ dễ thủng, Cung Kiệt liếc mắt một cái liền phát hiện, vì thế thừa dịp ông chủ bất lương không để ý, thay thành vợt ở thắt lưng ông ta, thay đổi thành vợt dùng để vớt cá bình thường, ông chủ không phát hiện ra mà thôi. Giờ trò lừa bịp nhỏ này với anh không ngại xem ai xấu xa hơn. Vân Thi Thi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vợt vớt cá của ông chủ sao? Ông ta tốt bụng như vậy, có lẽ là lấy nhầm thôi. Anh chắc chắn sẽ không nói chuyện anh đổi vợt cho cô, quá xấu xa rồi, tổn hại đến hình tượng của anh. Nhưng mà tiểu Kiệt em quá lợi hại rồi, nhất là khi bắn bóng bay ấy, có đặc biệt luyện tập hay không? Lần đầu tiên em, góc truyện audio.com, chơi, thiên phú trò chơi lợi hại như vậy sao? Vân Thi Thi líu lưỡi, cách chương.